Chương 715, ngươi là người thứ hai. Buổi chiều, cờ tờ vở phòng. Một đám người vào phòng ngồi một hồi mới phát giác được thư thái, vài bài ca sướng xuống tới cũng đều vui vẻ. Lưu Húc cùng Trần An An hai người, tự nhiên lại trở thành các đồng nghiệp ồn ào cười đùa tiêu điểm, một đám người không phải buộc hai người uống chén rượu ra bôi. Trần An An muội muội bị làm được ngượng ngùng mặt đỏ, tay nhỏ bé lại ngoan ngoãn rối tới, uống một ly hoang đường rượu ra bôi. Lưu Húc cũng là lòng tràn đầy vui mừng, một đám người chơi đến nửa đêm tận hứng, mỗi người mới về nhà. Hắn cực kỳ tự nhiên đem Trần An An đưa về nhà, vùng ngoại thành một chỗ xa hoa khu dân cư cửa chính. Trần An An hôm nay trở về là phụ mẫu ra, mà không phải bệnh viện nhà trọ. Xuống xe, Trần An An nhăn nhó qua đi túi lầu nói, ngươi vào đi, người nhà ta kỳ thực đối với ngươi không có ác ý. Lưu Húc tự nhiên xuất ra nam nhân phong độ, thoải mái nàng nói, lần sau đi, hôm nay là ngươi ca kết hôn thời gian, đừng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chờ lần sau hắn xong hôn thời điểm, ta trở lại được rồi. Trần An An nghe vậy trắng Lưu Húc liếc mắt. Đúng rồi, ngươi biểu tỷ làm sao không có tới nàng a, làm sao vậy, nàng bất tiện. Bất tiện ừm, nàng đại di mụ tới. Đột nhiên, Trần An An nhón chân lên rất nhanh ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, mới có tâm hoảng ý loạn chạy đi. Lưu Húc sờ cùng với chính mình mặt, còn muốn ân cần dặn nàng, ngươi chạy chậm một chút, chớ làm rớt. Đương nhiên đợi không được Trần An An trả lời, tiểu mỹ nữ một đường chạy về nhà mình. Tiểu Á, nhanh lên rời giường, chúng ta đi kiếm tiền. Lưu Húc vô vô Vương Tiểu Á mập đô đô ngông. Hành, ngươi lại phách, lại vỗ lời nói sẽ bị ngươi cho vô hư, đêm qua một ngày cũng đều không hiểu được đông tích nhân ra. Vương Tiểu Á gương mặt thú hoán, biểu tình kia kem chút để Lưu Húc lập tức không đem nắm lấy. Nhớ tới tối hôm qua chiến quả, Lưu Húc tâm lý không khỏi rung động. Tuy là trong miệng nói không để bụng, thế nhưng Lưu Húc trong lòng vẫn là có cơn tức, cho nên ngày hôm qua Cửu Thiên Huyền Nữ liền trở thành hắn cơn tức ma diệt khí. Bất quá, để Lưu Húc cực kỳ không nói thời điểm, hôm qua Thiên Hòa Vương Tiểu Á cùng một chỗ thời điểm, trong đầu dĩ nhiên lóe lên Hứa Tĩnh bộ dạng. Lỗi A chính mình không phải chị dâu khống A, nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ biết trong óc ý tưởng, đại khái sẽ bị diệt mất A, coi như Cửu Thiên Huyền Nữ không phải Lưu Húc đối thủ, thế nhưng không nên quên, từng cái nữ thần phía sau, cũng đứng ở một đám nam nhóm. Hắc hắc, đêm qua cũng không biết là người nào một mực nói ta muốn. Lưu Húc cười hắc hắc, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn Vương Tiểu Á, ngươi muốn chết A. Vương Tiểu Á thẹn quá thành giận, thở phì phò đem Lưu Húc đè ngã ở trên giường, mà cuối cùng cũng là Lưu Húc chiếm cứ phía. Làm hai người một thân đều mặc mang tốt lúc, thời gian đều đã đến nửa buổi sáng, hai người dĩ nhiên tại trên giường rằng co hơn 2 giờ. Nha, hai người các ngươi còn biết rời giường A, ta còn tưởng rằng các ngươi cả ngày nay muốn ở trên giường vượt qua đâu. Bạch Tố Trinh chứng kiến cùng đi ra Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á, sau đó vẻ mặt u oán nhìn người trước, điều này làm cho Lưu Húc có chút ăn không tiêu. Trong khoảng thời gian này ba người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, mà Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á càng là đột phá một tầng cuối cùng gây trở ngại, trở nên thân mật vô gian. Mà Bạch Tố Trinh cùng Lưu Húc quan hệ tự nhiên cũng là thật không minh bạch, vô cùng ám muội. Điểm này Tiểu Á tự nhiên cực kỳ tinh tường, thế nhưng nàng không nói gì thêm, ngược lại đối với Lưu Húc càng thêm được rồi. Ba người cũng đều hữu ý vô ý duy trì loại quan hệ này, người nào cũng không có đi nói toạc. Ngày thứ hai, bãi bắn bia. Lưu Húc đeo ống nghe lên cầm súng, hoàn nhìn trái phải đều là cảnh phục bút đỉnh cảnh sát, tâm lý thật đúng là có chút khác thường. Lại tự mình cảm nhận được có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này chân đế. Chỉ cần có tiền, mua được bãi bắn bia nhân viên quản lý bất quá là một kiện việc nhỏ, còn có thể nên ngang cùng những cảnh sát này đứng chung một chỗ luyện tập thương pháp. Bên kia Điền Hai nàng đã sớm ngửa tay, một toi viên đạn đánh ra, đánh cái rất tốt thành tích. Vài cái vây quanh ở bên người nàng nam tính bãi bắn bia nhân viên quản lý, dồn dập phách lên ngựa giám, Trần Tiểu Thư thương pháp thật tốt, thật không hổ là nước ngoài trở về. Điền Hai nàng nhe răng cười. Mê vài cái bãi bắn bia nhân viên quản lý trợn cả mắt lên, nhãn thần luôn là không thể rời bỏ nàng mỡ tùng ăn no lừa gạt gò đồng đảo trước, mận hám các bộ và ủy ban trung ương. Điền Hai nàng mình luyện một cái trận, lại Anna Đa Tư chợt đến Lưu Húc trước mặt chỉ điểm một phen. Lại nói tiếp dùng một dạng thương, Điền Hai nàng quả thực có thể coi Lưu Húc sư phó, đầu gối không một điểm, bả vai thả lỏng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lưu Húc không cần bột cảm ứng thủ đoạn. Bất quá, đổi thành súng ngắm đối với thư lời nói. Lưu Húc mấy giây bạo nổ đầu nàng. Một buổi sáng luyện tập, tiến độ đã rất tốt. Lưu Húc ỷ vào siêu cường nhãn lực cùng mạ trọng, đã có thể điều khiển bãi bắn bia bên trong cung cấp cảnh dụng súng ống. Dơ ngang cảnh dụng súng ống mang cách âm ống nghe điện thoại, Lưu Húc nhẹ nhàng mị bắt đầu con mắt, 50m bên ngoài ngực bá ở phạm vi nhìn ở bên trong rõ ràng, phát súng đầu tiên đánh lệch hơi có chút, rất nhanh bằng vào siêu cường thế lực cùng mạ trọng điều chỉnh xong, sau đó liên tục 6 thương chính xác đánh vào ngực bá đang bên trong vị trí. Đem bia ngắm đều cho làm bể. Để súng xuống, gỡ xuống băng đạn, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống ống nghe điện thoại. Điền hai nàng đã không nhịn được tán thưởng, đã đang nói hưu nói vượng, ta còn thực sự là tuệ nhãn thức châu, từ trong cắt đào ra vàng tới, tiểu húc húc, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có xạ kích thiên phú người hát, ta xem ngươi trời sinh chính là làm chuyến đi này tài liệu, phục ngươi. Ngươi là người thứ hai. Lưu Húc trong lòng người thứ nhất tự nhiên là bình yên, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, cau mày nói, không nên cứ gọi ta tiểu húc húc. Điền hai nàng nhìn trên mặt hắn quân thái, đã cười đáp gặp cả người. Lưu Húc biểu hiện trên mặt tuy là cực kỳ nghiêm túc, tâm tình vẫn là rất mau mắn, điền hai nàng ít nhất có một câu nói được rồi, Lưu Húc tuyệt đối có thể ở sát thủ cùng lính đánh thuê cái này nguy hiểm trong ngành sản xuất lẫn vào như cá gặp nước. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.